Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, 255, chương 255, Diêm Bộ trưởng điện thoại mới vừa cắt đứt không bao lâu. Một số lớn súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát quả nhiên vây quanh Phạn Gia nhà cũ. Phạn Gia La vẫn chưa phản kháng, mà là chủ động vươn tay, làm những người này đem chính mình khảo trụ. Lại hướng nôn nóng bất kham Tống tiến sĩ lắc lắc đầu. Đầu ngón tay đi xuống một rũ, Tống Duệ gật gật đầu, cố nén tim đập nhanh mà đứng ở tại chỗ, nhìn theo bọn họ rời đi, bởi vì hắn không phải hiềm nghi người, chỉ là ở nhờ Phạn Gia mà thôi, cảnh sát còn không có tư cách đem hắn cùng bắt giữ. Chỉ là làm hắn sau đó đi cục cảnh sát lục cái khẩu cung. Vì ngăn chặn này cọc án tử có người làm việc thiên tư. Diêm Bộ trưởng, Mạnh Trọng, Trang Chân, Thành Nam phân cục, Thành Tây phân cục, thậm chí với kinh thị mặt khác mấy cái phân cục, đều bị bài trừ ở điều tra tiểu tổ ở ngoài. Bởi vì bọn họ đều từng cùng Phạn Gia La từng có chặt chẽ hợp tác. Hơn nữa quan hệ phi thường hòa hợp, nếu làm cho bọn họ tham dự đến án này, như vậy điều tra kết quả sẽ mất đi công tín lực. Trước mắt phụ trách giam giữ Phạn Gia La này nhóm người là phía trên trực tiếp từ cảnh vụ thính. Điều động tinh anh, đều chịu quá khắc nghiệt huấn luyện, hành sự cũng phi thường cẩn thận, thuận lợi bắt giữ đến Phạn Gia La lúc sau. Bọn họ đem hai viên trọng đạt mấy chục cây di cương cầu khóa ở hắn mắt cá chân thượng. Lại đem hắn đơn độc nhốt ở thêm trang mấy tầng thép tấm sau thùng xe. Mượn từ một phiến cửa sổ nhỏ giám thị hắn nhất cử nhất động. Cũng không cùng hắn đánh đối mặt, điều tra tiểu tổ nắm có Phạn Gia La kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Biết rõ hắn nguy hiểm trình độ có thể so với đạn hạt nhân. Nhẹ nhàng một cái đong đưa liền có khả năng dẫn phát kịch liệt nổ mạnh. Cho nên một chút ít cũng không dám lơi lỏng, nhìn kia chiếc cải trang quá xe cảnh sát ở mấy chục chiếc xe cảnh sát vây quanh hạ cấp tốc xử lý. Tống Duệ lúc này mới đi đến tầng hầm ngầm, kêu Hứa Nghệ Dương rời giường. Hắn cũng không tới gần cái kia nguyên hình pháp trận, càng không dám nhìn thẳng pháp trận trung tâm tựa ở bơi lội Hắc Long. Chỉ là đứng ở cửa hô vài tiếng, Hứa Nghệ Dương mơ mơ màng màng mà bò dậy, xoa đôi mắt hỏi, ca ca đâu, ca ca đi công tác đi, quá mấy ngày liền trở về. Đi rửa mặt đi, mấy ngày nay ta phụ trách chiếu cố ngươi, Tống Duệ ôn thanh nói. Hứa Nghệ Dương lộ ra thất vọng biểu tình, lại cũng không khóc không nháo, mà là ngoan ngoãn mặc vào dép lê, đi ra pháp trận, ở như vậy âm lãnh địa phương ngủ cả một đêm. Sắc mặt của hắn không những không hiện bệnh trạng, ngược lại thấm ra một tầng đỏ ửng, phảng phất trong thân thể một lần nữa có được lưu động, ấm áp máu tươi. Tống Duệ khoa tay múa chân một chút hắn đầu, kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không trường cao? Hứa Nghệ Dương nhếch môi, vui mừng mà cười, trường cao như vậy một chút, hắn vươn ra ngón tay đầu khoa tay múa chân một chút. Trưởng thành đối với hắn tới nói là đương nhiên sự, nhưng xem ở Tống Duệ trong mắt lại có thể so với kỳ tích. Hắn biết trước mắt đứa nhỏ này sớm đã chết, hắn mất đi lớn lên cơ hội. Có thể cả đời bảo trì hiện tại dáng vẻ này, có thể vui sướng vô ưu mà sống ở nhân gian, đã xem như hắn lớn nhất may mắn, nhưng mà Phạn Gia La tựa hồ cảm thấy này còn xa xa không đủ. Hắn tưởng cho đứa nhỏ này đồ vật không chỉ là tồn tại, không chỉ là vui sướng, còn có vĩnh viễn sẽ làm bạn hắn đi xuống đi cảm giác an toàn cùng kiên định cảm. Thậm chí với bình thường trưởng thành lòng trung thành. Hắn muốn cho đứa nhỏ này một lần nữa dung nhập thế giới này. Hơn nữa hắn làm được, Tống Duệ không biết Phạn Gia La rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Nhưng hắn lại bỗng nhiên ý thức được, người nọ ngày hôm qua theo như lời, ta có thể cứu tuyệt đại đa số người, cũng không chỉ là nói mà thôi. Người trường cao, trưởng thành, vui vẻ sao? Tống Duệ ngồi xổm xuống, cùng Hứa Nghệ Dương nhìn thẳng. Hốc mắt kích động một cổ chiều ý, vui vẻ, ta muốn lớn lên so ngươi còn cao, như vậy mới có thể bảo hộ đại ca ca, Hứa Nghệ Dương nhón chân tiêm. Bắt tay cử quá Tống Duệ đỉnh đầu, vậy ngươi cố lên, đối hài đồng mọi cách chán ghét Tống Duệ. Tựa hồ đem toàn bộ ôn nhu cùng kiên nhẫn đều cho trước mắt đứa nhỏ này. Bởi vì hắn là bất đồng, hắn là Phạn Già La muốn bảo hộ người. Hứa Nghệ Dương vẫy vẫy tiểu nắm tay, lê dép lê hướng trên lầu chạy, tựa hồ nhớ tới cái gì lại vội vàng vòng trở về. Đem bầy biện ở chăn thượng phấn hồng bộ xương khô cùng tiểu hoàng người để vào long khẩu. Tống Duệ trơ mắt mà nhìn này hai dạng khác biệt tà vật chìm vào cứng rắn mặt đất. Liền phẳng phất hòn đá thẩm nhập hồ nước, lại nửa điểm bất giác ngạc nhiên, càng không có vội vàng chạy tới xem xét tình huống, mà là không có gì đặc biệt mà dắt Hứa Nghệ Dương tay nhỏ. Dẫn hắn đi rửa mặt, xong rồi đưa đi trường học, đến Khổng Phủ tiểu học lúc sau, hắn tự mình đem Hứa Nghệ Dương đưa đến lớp học. Lại tìm chủ nhiệm lớp tiến hành rồi khẩn thiết nói chuyện với nhau. Báo cho Phạn Già La bị vu hãm sự, thỉnh cầu lão sư hôm nay nhiều chú ý một chút Hứa Nghệ Dương. Đừng cho hắn tiếp xúc đến phương diện này tin tức, Khổng Phủ tiểu học lão sư đều trải qua khắc nghiệt huấn luyện. Sư Đức cũng rất cao thượng, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, đem hài tử thỏa đáng an trí hảo, Tống Duệ trở lại trên xe. Mở ra di động, xem xét hôm nay đứng đầu tin tức, quả nhiên, Phạn Già La giết người tin tức đã che trời lấp đất mà xuất hiện với Internet. Kia tam đoạn video chụp đến phi thường rõ ràng, trường hợp chi huyết tinh tàn nhẫn, hành hung thủ đoạn chi thô bạo khủng bố, quả thực vượt qua người thường tưởng tượng không gian cùng thừa nhận phạm vi. Thực mau liền khiến cho cực đại xã hội hưởng ứng. Tuy rằng cảnh sát đại diện tích mà cắt bỏ này đó video, nhưng download cũng chuyển phát video người càng nhiều. Thế cho nên tin tức này lấy virus lây bệnh hình thức nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Một chương giấy trắng nếu nhiễm vết nhơ, như vậy mọi người thấy liền đều là cái này vết nhơ. Mà phi nó đã từng có bao nhiêu thuần khiết, đem Phạn Già La coi là anh hùng những người đó. Phảng phất trong nháy mắt bị hủy diệt tính đả kích. Bắt đầu ở trên mạng phát biểu một ít cực đoan ngôn luận. Bọn họ mới đầu cũng không tin tưởng này đó hình ảnh. Nhưng thần thông quảng đại truyền thông lại nghĩ cách phỏng vấn tới rồi ba vị người sống sót. Mà bọn họ điên điên khùng khùng, hoảng sợ muôn dạng, cực kỳ bi thương phản ứng như là một viên hỏa tinh rơi vào rồi kho. Nháy mắt kích nổ sự phẫn nộ của dân chúng, nghiêm trị Phạn Già La, thiêu chết hắn. Bắn chết hắn không phải cái gì người tốt, hắn lừa toàn thế giới chờ ngữ liên tiếp xuất hiện ở xã giao truyền thông. Dẫn phát rồi toàn dân cùng phong triều dâng, tựa hồ chỉ ở trong một đêm, công kích cũng phá hủy Phạn Già La liền trở thành một loại chính trị chính xác. Tất cả mọi người tưởng đem hắn đặt vạn kiếp bất phục nơi. Bởi vì đã từng hắn quá cao thượng cũng quá cường đại. Này thúc đẩy hắn không thể phạm chẳng sợ một đinh điểm sai lầm ni cường đại người sẽ lệnh bình. Phàm người cảm thấy sợ hãi, cao thượng người sẽ lệnh bình thường người cảm thấy xa cách thậm chí là bài xích. Mọi người đều giống nhau, dựa vào cái gì ngươi không giống nhau. Đây là nhân tính ti tiện, đối mặt như vậy thế cục, Tống Duệ chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là học tâm lý học. Hắn biết đây là một loại thập phần thường thấy tâm lý hiện tượng. Quang huy hình tượng bị hủy diệt sau sở hình thành chán ghét tâm thái cơ hồ là không thể nghịch. Chuyển, một người hình tượng càng chính diện, bị bắt lấy sai lậu lúc sau lọt vào ác ý liền sẽ càng khổng lồ. Tống Duệ kiềm chế lòng tràn đầy nôn nóng, click mở ba vị người sống sót phỏng vấn video, đệ nhất vị người sống sót là một người 16 tuổi thiếu nữ. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt cuồng loạn mê mang, đầu mọi nơi mà chuyển, hoảng sợ mà xem, phảng phất còn hãm sâu với bị săn giết khủng bố bầu không khí. Là Phạn Già La, là hắn, ta xem đến rõ ràng. Hắn xông vào nhà ta, giết ta ba ba mụ mụ, hắn sẽ ăn thịt người. A, các ngươi làm gì, các ngươi đừng chạm vào ta. Nàng tựa hồ đã điên rồi. Bị phóng viên hơi chút chạm vào một chút liền lung tung gãi lên. Vài tên nhân viên y tế lập tức bắt tay nàng chân. Vội vàng cho nàng tiêm vào trấn định tề. Vị thứ hai người sống sót là một người phụ nữ trung niên. Thái dương dính vết máu, cánh tay chảy ra một khối to, ánh mắt thập phần lỗ trống, phảng phất ném hồn, vô luận phóng viên như thế nào hỏi, nàng chỉ là lắc đầu, một câu đều không nói. Nhưng mà đương phóng viên đề cập Phạn Gia La tên khi, nàng lại hét lên một tiếng ngã xuống, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nàng thế nhưng bị Phạn Gia La dọa ra động kinh. Các phóng viên vội vàng lùi lại, nhường ra một khối to đất trống, sau đó nhắm ngay nàng chật vật vạn phần tư thái chụp cái không ngừng. Càng thêm hiện ra nàng thê thảm ni vị thứ ba người sống sót là một người trung niên nam tính. So với trước hai vị chịu phóng giả, hắn là tỉnh táo nhất, lại cũng là bị thương nặng nhất, cả nửa người nhuộm đầy máu tươi, gương mặt còn bị duệ khí vẽ ra một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Ở bị nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương thời điểm, hắn nhìn thẳng màn ảnh hò hét, hung thủ là Phạn Gia La, hắn đào ra ta thê tử cùng nhi tử trái tim, sống sờ sờ mà nuốt đi xuống. Nhất định là hắn, trừ bỏ hắn không ai có được cái loại này quỷ dị lực lượng. Hắn cùng Mã Du giống nhau, đều là sát nhân cuồng, các ngươi bị hắn lừa. Hắn thê lương kêu to bị ngăn cách ở xe cứu thương. Một đám phóng viên đuổi theo xe chạy, lớn tiếng dò hỏi thượng vàng hạ cám vấn đề, lại cuối cùng bị xa xa bỏ xuống. Tống Duệ tắt đi này tam đoạn video, lại đem Mạnh Trọng phát tới hiện trường vụ án video nhìn kỹ một lần. Rốt cuộc minh bạch tên kia trung niên nam nhân vì sao luôn miệng nói hung thủ chính là Phạn Gia La. Chỉ thấy ở camera có thể quay chụp đến trong phạm vi. Tên kia trung niên nam nhân chính một tay nắm thê tử, một tay nắm tuổi nhỏ nhi tử, chậm gì gì hướng ra đi. Bọn họ thân ảnh bị một chản lại một chản đèn đường chiếu sáng lên. Cũng bởi vậy, đương một người nam tử từ vành đai xanh nhảy ra khi, đối phương khuôn mặt cũng bị rõ ràng mà bắt giữ xuống dưới. Hắn gầy đến quả thực cởi hình người, chỉ còn lại có một khối bộ xương khô, bên ngoài bọc một tầng khô giòn túi da, nhìn qua thế nhưng tựa như quỷ ảnh giống nhau dọa người. Hai chỉ thon dài như cành khô tay ở trong bóng đêm vũ ra tàn ảnh. Chỉ ở một cái đối mặt hạ liên cắt qua nữ tử cùng đứa bé yết hầu, cướp lấy bọn họ sinh mệnh, trung niên nam nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, sau đó bỏ qua thê nhi, xoay người chạy như điên, thực mau bỏ chạy ly máy theo dõi có khả năng quay chụp đến phạm vi. Kia bộ xương khô giống nhau khô gầy quỷ ảnh lảo đảo đi đến hai cổ thi thể trước. Trường sắc bén móng tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cắm vào bọn họ lồng ngực. Đem hai viên còn ở nhảy lên trái tim đào ra, nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Hắn ăn đến như vậy vội vàng, như vậy hấp tấp, phảng phất đói đến sắp chết. Này khủng bố trường hợp chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm tới hình dung. Lúc trước đào tẩu tên kia trung niên nam nhân rồi lại vào lúc này chạy về tới. Trong tay cầm một phen dao phay. Đối với quỷ ảnh sống lưng hung hăng phách Gemini nam nhân mới đầu còn có thể chém tiến quỷ ảnh, thì, làm đối phương tiêu ra máu tươi, nhưng số hạ lúc sau, quỷ ảnh thân thể thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đẫy đà lên. Nguyên bản yếu ớt làn da cũng phảng phất biến thành đồng bì thiết cốt. Lại là đau thương bất nhập, trung niên nam nhân không chém thương đối phương. Ngược lại bị đứt đoạn đàn hồi dao phay cắt qua gương mặt, chém trúng bả vai, bị trọng thương, người được phía sau truyền đến mùi máu tươi, kia đấy đã rất nhiều quỷ ảnh mới chậm rãi quay đầu lại. Thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trung niên nam nhân, ở đèn đường mà chiếu dọi xuống, một trương tuấn mỹ dị thường mặt bại lộ ra tới, tuy rằng hai má thật sâu ao hãm đi xuống, lại không khó coi ra hắn rốt cuộc là ai. Rốt cuộc, trưởng thành hắn như vậy tuyệt tục chi tư người, ở toàn bộ Hoa Quốc trong phạm vi đều là hiếm thấy. Nam nhân ngạc nhiên mà nhìn quỷ ảnh, sau đó yết hầu đã bị đối phương bóp chặt, đề thượng giữa không trung. May mắn chính là, hắn xách theo dao phay đầy đường chạy hành vi đưa tới rất nhiều người qua đường. Nghe thấy ồn ào tiếng bước chân, quỷ ảnh bỏ xuống hắn, nhảy vào vành đai xanh. biến mất ở nặng nề bóng đêm. Chỉ dư hai cụ lồng ngực bị đào rỗng thi thể. Tự này khởi án kiện sau. Kia quỷ ảnh lại trước sau tập kích thiếu nữ ra cùng phụ nữ trung niên ra. Giết sạch rồi các nàng người nhà. Đào đi rồi thi thể trái tim. Đương trường cắn nuốt, hắn tựa hồ có thể từ này đó nhảy lên. Máu tươi đầm đìa trái tim trung đạt được lực lượng. Mỗi một lần ăn cơm, khuôn mặt liền sẽ trở nên càng đẫy đà một chút. Cho đến cuối cùng hoàn toàn khôi phục thành phạn già la vẫn thường bộ dáng. Ở cuối cùng một cái màn ảnh, hắn nhìn về phía trang bị với phòng khách điếu trên đỉnh một cái camera. Nhếch môi, lộ ra hai bài dính đầy máu tươi cùng thịt nát hàm răng. Trong mắt là hoàn toàn tàn nhẫn cùng điên cuồng. So với Mã Du, hắn thủ pháp giết người càng quỷ dị, cũng càng tà ác. Tống Duệ điểm đánh màn hình, làm hình ảnh dừng hình ảnh. Sau đó lâu dài mà nhìn chăm chú này trương cùng phạn già la giống nhau như đúc mặt. Hắn biết, này đó video có thể nói bằng chứng. Hơn nữa đã khiến cho cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng. Dưới tình huống như thế, sẽ không có người tin tưởng phạn già la là trong sạch. Đúng là bởi vì này đó video tràn ngập khó có thể dùng khoa học giải thích chi tiết. Cho nên công chúng mới có thể càng thêm tin tưởng gây án giả là phạn già la. Trừ bỏ hắn, ai còn có như vậy năng lực? Dị nhân là tà ác, mà phạn già la kỳ thật vẫn luôn đều lệ thuộc với dị nhân cái này quần thể. Đây là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung nhận thức. Tống Duệ tắt đi video, phiên phiên các đại tin tức giao diện, quả nhiên thấy rất nhiều phán định phạn già la có tội ngôn luận. Một người võng hữu tự cho là được biết chân tướng, ngôn chi chuẩn xác mà viết nói, phạn già la vì cái gì như vậy cường đại? Bởi vì hắn cùng Mã Du giống nhau, cũng là dựa vào giết người thu hoạch lực lượng. Hắn lực lượng nơi phát ra là sao sao trái tim. Các đồng chí, các ngươi ngẫm lại xem, hắn là hoa quốc lợi hại nhất linh môi. Nếu nói hắn lực lượng là từ người sống trái tim thu lấy, kia hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn sao? Này nhắn lại bị trên đỉnh lầu một, phạn già la là cái giết người như ma ma đầu. Cái này nhận chi đã là bị tuyệt đại bộ phận mỗi người thải tin. Mặc kệ sau lưng người kia là ai, mục đích của hắn đều đạt tới. Có lẽ hắn không có lực lượng cường đại có gan cùng phạn già la chính diện chống lại. Nhưng hắn lựa chọn con đường này lại là nhanh nhất tiệp cũng nhất dùng ít sức. Hắn trước dùng dư luận phá hủy phạn già la chính diện hình tượng. Lại dùng bộ máy quốc gia giam cầm phạn già la tự do. Đãi dư luận lên men, sự phẫn nộ của dân chúng mở rộng, trung trí đàn áp không được, vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, ổn định xã hội trật tự. Tòa án nhất định sẽ phán phạn già la cả đời giam mani cấm hoặc là tử hình. Mã Du kết cục, chính là phạn già la kết cục, ý thức được phía sau màn người này ở bố cái dạng gì cục. Tống Duệ cũng ở trong đầu bay nhanh tự hỏi phá cục phương pháp. Hắn tạm thời tìm không thấy lật đổ kia tam đoạn video theo dõi phương pháp. Nhưng hắn trong tay cũng nắm có phạn già la không ở chàng chứng minh. Đệ nhất cọc án kiện là ở ban đêm 9 giờ rưỡi phát sinh. Hảo xào bất xào, khi đó hắn cùng phạn già la đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hơn nữa an bảo hệ thống còn bảo tồn bọn họ hình ảnh. Chỉ dựa vào cái này, hắn là có thể vì phạn già la nhiều tranh thủ một chút thời gian. Đến nỗi vụ án nên như thế nào phá, hung thủ nên như thế nào tìm, sau đó nhìn thấy phạn già la. Bọn họ hai người hợp ở một chỗ, tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp. Tống Duệ điều ra phạn gia nhà cũ video theo dõi, bảo tồn ở di động, sau đó đánh xe chạy tới cảnh vụ thính, nghe nói hắn là tới vì phạn già la làm không ở chàng chứng minh. Điều tra tiểu tổ người phụ trách lập tức cười lạnh, chúng ta thông qua thăm viếng điều tra hiểu biết đến, ngươi tựa hồ cùng phạn già la tồn tại quan hệ không chính đáng. Ngươi lời chứng chúng ta vô pháp thải tin, Tống Duệ lập tức liền ý thức được. Người này đối chính mình cùng phạn già la ôm có thật sâu địch ý. Hắn tham dự này cọc án tử mục đích tựa hồ không phải tìm kiếm chân tướng. mà là hoàn toàn chứng thực Phạn Gia là tội danh. Này chỉ sợ cũng là phía sau màn độc thủ bố một cái cục. Hắn một vòng khấu một vòng mà đem Phạn Gia La đẩy vào tuyệt cảnh. Là bởi vì kia cọc đầu cổ đánh cháo án sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1207-19. 17-01 tương đương 2019-1208-19. 04-37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hỏa tiễn tiểu thiên sứ, hiểu chi một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, đan na hai cái, thủy đô đô 33, phiôn bô bô, 32.171.607. Thư nho nhỏ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nấm khuynh tâm, hàn lộ, thủy đô đô 33, liên dung hai cái, 26.587.301. Dơm, A Thiên Thiên, Thấm, Tinh, WSS, 19.929.944. Mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, hoa nhài nhi, cách vũ, sương mù nhuận da mộc, hoa mộc thâm một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vũ trụ tiểu phi bồ câu 116 bình, 23.653.095.70 bình. Năm xưa độc vũ 60 bình, siêu siêu, dơm, 15.046.565.50 bình. Thiên vũ dương, trong mộng vô sương mù 40 bình, so monster, chim bay 30 bình, quả xoài không manh, đậu giá bác gái, cherry chi, dung thường, tàng A, vân thâm không biết chỗ 20 bình, Colorado 15 bình, tiểu thanh minh, triệu nam bắc hướng, ha ha. Cảnh con người mất, mục hàm nghiên, bốn mùa đều là tiểu bạch nha, u linh, như cũ, la tháp lợi á, thịnh xanh ca, cà di, thủy không, ta vĩnh viễn thích hắc vũ mau đấu, quá hạn không chờ, hoàng gia danh viện hoa nhài, 24.633.466, kén ăn 10 bình, ngọc huyên, miêu cái chi, hạ xem hoa, lan hồ 5 bình. Z710922, kỳ 4 bình, quái vật yếm, tĩnh uống 3 bình, hoa hoa hướng ngươi trên đầu tạp, đơn giản liền hảo 2 bình, hỏa viêm diễm diệt, tím hoàn lang, nhà ta đại sư tử, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, ngày mùa hè tịch, đêm trăng tu la, trổ hết tài năng, giật hương thơm cái chai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.